Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, khoảng cách gần kịch chiến. Trong hành lang, Văn Văn biểu lộ ngu ngơ ngã trên mặt đất, hai tay còn duy trì vừa rồi đẩy ra đường du tư thế. Ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua trước ngực của mình, thấy hai cái lỗ thương ngay tại đại lượng chảy máu tươi. Đường Du mộng, Vu Cẩn Huân cũng mộng. Cái này hai đều là bị trong nhà bảo hộ lấy lớn lên con em nhà giàu. Bình thường xài tiền như nước. Có thể tiền này là người trong nhà làm sao kiếm tới. Bọn hắn hoàn toàn không có khái niệm. Càng không có trải qua chuyện như vậy. Cho nên làm bọn hắn nhìn thấy mình sống sờ sờ thân nhân. Bị đánh bại trên mặt đất về sau. Liền đã hoàn toàn mất hết phản ứng. Cách đó không xa trong phòng chung. Khả Khả gương mặt xinh đẹp trắng bệch ngu ngơ vài giây sau. Liền dẫn đầu phản ứng lại. Thân thể nàng tựa ở khung cửa tử lên. Hai tay giơ súng lên. Liền dùng mảnh khảnh ngón tay bóp cò. Cang. Tiếng súng vang lên. Đang chuẩn bị cưỡng ép Đường Du một mạng tráng hán. Bả vai trúng đạn. Liền lùi lại hai bước. Cang cang cang. Trong hành lang đạo tặc. Cùng một thời gian ôm hỏa phản kích. Mà Khả Khả súng bên trong đã không có tử đê, chỉ có thể xoay người chạy về trong phòng, cúi đầu nhặt lên một tên khác chết thảm tội phạm ép súng. Mẹ nó, dẫn đầu đạo tặc đưa tay một cái quăng lên Vu Cẩn Huân. Lập tức khoát tay phân phó nói, hô một cái lầu dưới người, chúng ta chuẩn bị rút lui. Tần Vũ đâu? Không quản hắn rồi. Phía bên phải tráng hán trừng mắt hạt châu hỏi, đều lọt. Còn quản cái giám, dẫn đầu nam tử mắt đỏ hạt châu nói ra, bọn hắn không ít người, chúng ta rút lui trước. Nói xong, dẫn đầu nam tử dắt lấy Vu Cẩn Huân cổ áo, sải bước liền hướng đầu bậc thang chạy tới, đồng thời tỉnh táo điều khiển nói, đừng để nàng ra, mấy tên khác đạo tặc, một mặt đi lên phía trước, một mặt cầm súng áp chế Khả Khả gian phòng, không cho nàng ra. Một đoàn người cưỡng ép lấy Đường Du theo Vu Cẩn Huân. Rất nhanh liền rời đi hành lang. Quay người chui vào trong thang lầu. Gian phòng bên trong. Khả Khả cầm súng lao ra. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Liền dẫn đầu chạy tới Văn Văn bên người. Văn Văn ngực bên trong hai thương. Toàn bộ tại yếu hại vị trí. Giờ phút này đã bắt đầu ho ra đầy máu. Ánh mắt hoảng sợ quét lấy bốn phía. Đừng. Đừng nhúc nhích, chấm ngoặc kép, Khả Khả dùng tay đè lấy vết thương của nàng. Âm thanh run rẩy nói ra. Không có chuyện, không có chuyện, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tỷ, tỷ, ta sợ hãi, ta sẽ không chết. Văn Văn thất kinh đáp lại. Cố gắng dùng hai tay vịn mặt đất liền muốn ngồi dậy. Khụ khụ, phốc, hai tiếng ho khan kịch liệt nổi lên. Văn Văn một ngụm máu tươi phun tại Khả Khả trên mặt. Toàn bộ thân thể nháy mắt thẳng băng. Lập tức co quắp, Khả Khả nắm đấm. Mộng ngay tại chỗ, cũng liền 2-3 giây. Văn Văn trừng mắt to. Triệt để không có hô hấp. Chung quanh thân thể gạch men sứ trên mặt đất. Tất cả đều là nàng dẫy dụa qua đi. Lưu lại huyết ấn. Mẹ nó, Khả Khả nhắm mắt lại chậm một cái về sau. Cắn răng liền đứng lên, mang theo súng, đi chân đất đuổi hướng về phía trong thang lầu. Trong thang lầu bên trong, dẫn đầu đạo tặc cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Bộ pháp cực nhanh dẫn người chính đi xuống lầu dưới. Mấy giây ở giữa, mọi người đi tới tầng ba nửa. Dẫn đầu đạo tặc đột nhiên dừng bước, khoát tay ý bảo đám người đừng nhúc nhích. Mấy cái tội phạm liếc mắt nhìn nhau, lập tức dán chặt lấy vách tường đứng vững. Dẫn đầu đạo tặc thuận thang lầu tay vịn cái khác khe hở hướng phía dưới nhìn một cái. Lập tức nắm chặt nắm đấm. Hướng lên phía trên gảy hai lần ngón tay cái. Bên trái tráng hán đọc hiểu lão đại ý tứ về sau. Đưa tay liền từ bên hông trong bao da trừ ra một viên lôi. Đồng thời xoay người liền muốn hướng xuống thả đi. Xoát, đúng lúc này. Sát mãnh đột nhiên theo dưới lầu chui ra. Hai tay cầm súng. Lưng tựa vách tường, hướng nghiêng 45 độ bóp cò. Cang cang, hai tiếng súng vang, tay phải cầm lôi hán tử trên đầu liên tục bạo khởi hai đoàn huyết vụ về sau. ừng ực một tiếng liền ngã tại trên bậc thang. Phanh phanh phanh. Trên lầu tội phạm cơ hồ cùng một thời gian nổ súng phản kích. Nhưng sát mãnh khai xong hai thương, liền lập tức sẽ thân thể rụt trở về. Đánh xuống, dẫn đầu đạo tặc giống lên nhất cuống họng. Đưa tay kéo qua Vu Cẩn Huân. Ngăn tại trước người liền hướng dưới lầu xông. Mẹ nhà hắn, ai đi lên, ta lập tức đánh chết hắn. Phía dưới thang lầu chỗ ngoặt, sát mãnh gầm nhẹ một tiếng. Xông đi lên. Tiếng nói rơi, hai cái nghe được tiếng súng chạy đến hỗ trợ lái xe. Cất bước liền theo sát mãnh liền xông ra ngoài. Một hít một thở ở giữa. Song phương chính thức va chạm tại trong thang lầu lầu 3 trên bình đài. Khoảng cách gần lẫn nhau bắn. Song phương căn bản không có thời gian đọc lời kịch. Chỉ thấy được đối băng về sau. Liền nổ súng kéo đi hỏa. Gấp rút lại dày đặc tiếng súng. Nháy mắt giống như pháo đồng dạng vang vọng tại trong hành lang. Máu tươi bốn phía phun tung tóe, trong chớp mắt liền đem vách tường nhuộm đỏ. Sát mãnh bọn người là trở xuống đánh lên. Xạ kích cùng ánh mắt góc độ so với đối phương kém không ít. Vì lẽ đó vừa mới chạm mặt, chính hắn cánh tay phải liền chịu một thương. Bên trái lái xe càng là không đợi ôm hỏa, liền bị hai thương đánh bại. Sát mãnh vai trái dựa vào vách tường, một cái liền tóm lấy Vu Cẩn Huân cánh tay, đồng thời tay phải nâng cao lên kéo đi hỏa. Cang cang, hai tiếng súng vang, dẫn đầu đạo tặc cúi đầu tránh né thời điểm lưng cùng đùi trúng đạn. Cả người hắn thân thể nghiêng về phía trước lấy ghé vào trên cửa sắt. Phản ứng đầu tiên chính là lôi ra chốt cửa, lập tức cất bước liền vọt vào lầu 3. Sát mãnh sau lưng không trúng súng lái xe, hướng về phía cửa sắt phương hướng sụp đổ hai thương, nhưng toàn bộ đánh vào trên ván cửa, tạo nên từng trận hỏa tinh. Sát mãnh kéo qua đến Vu Cẩn Huân, kéo cổ quát, hướng dưới lầu chạy, nhanh lên, vợ ta, chấm ngoặc kép. Vu Cẩn Huân một mặt muốn hướng dưới lầu chạy, một mặt ôm đầu gào thét, đi mau. Sát mãnh phân thần mãnh đẩy một cái Vu Cẩn Huân về sau. Mình phải bắp chân trúng đạn, thân thể lảo đảo té ngã tại thang lầu trên bậc thang. Theo sát lấy, cưỡng ép lấy đường du còn thừa đạo tặc, một cước đạp ra nửa mở cửa sắt, đưa tay dắt lấy đường du liền vọt vào. Ngắn ngủi mấy giây khoảng cách gần lẫn nhau bắn, song phương liền làm ra tới hai chết hai trọng tổn thương. Mặc dù cứng rắn cướp về Vu Cẩn Huân, nhưng sát mãnh cũng là đánh đến đánh mất năng lực hành động. Cắn lên hắn, cắn lên, đừng để bọn hắn chạy. Chấm ngoặc kép, sát mãnh ngồi dưới đất, hướng về phía một tên khác lái xe hô hào. Đạp đạp, vừa dứt lời, khả khả đi chân trần từ trên lầu chạy xuống tới. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Vu Cẩn Huân, không nói hai lời, trực tiếp liền theo tới hành lang. Trong hành lang, dẫn đầu đạo tặc què lấy chân, cúi đầu thay đổi lấy đạn di quát, nhảy cửa sổ. Nhảy cửa sổ chạy, nhanh lên, đám người cất bước vọt tới cuối hành lang, chuyển cong về sau, liền thấy cửa sổ, đi mau, đi, chấm ngoặc kép, hậu phương đạo tặc, đưa tay dắt lấy đường du, mãnh chạy trước hướng về phía trước, hành lang hậu phương, khả khả cầm súng đuổi tới, nhấc súng liền đánh, cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên, cửa sổ kiếng bị đánh hiếm nát, xoát. Đạo tặc lập tức ôm đường du cổ quay người, âm thanh run rẩy quát, tới đi, thảo mẹ ngươi, lão tử không chạy, ta để ngươi nổ súng trước, ta lại bắn chết nàng. Đến a, khả khả nhìn xem đường du, gương mặt xinh đẹp đốn lộ ra do dự, dẫn đầu đạo tặc mở cửa sổ ra, xoay người liền bò lên trên bệ cửa sổ, két két, đúng lúc này, một tiếng cực nhẹ tiếng vang. Theo hành lang phía bên phải nổi lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.